Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 348, chúng ta trở về lập tức thành thân. Góc truyện audio.com. Rất rõ ràng Tiểu Tiểu là người từ hiện đại tới đại khái là cùng với tư tưởng thời đại này của hắn có chút sai lệch. Phòng trừng Tiểu Tiểu không muốn lưu đến đêm động phòng hoa chúc. Kỳ thật mỗi lần đều dừng ở một bước cuối cùng. Hắn thật sự cũng rất gian nan, đối diện với thân thể của nữ nhân mình yêu thương, hơn nữa nữ nhân này còn thần tình khát vọng mà nói, muốn hắn. Hắn muốn đứng vững chính là song tầng dày vò, tinh thần và thân thể đều bị tra tấn. Chính là, hắn chính là lo lắng, Tiểu Tiểu sau đó sẽ giận hắn. Nói hắn nóng vội, không cho nàng một lễ thành thân cùng đêm động phòng hoa chúc hoàn mỹ. Hắn muốn cho cuộc sống của Tiểu Tiểu thực hoàn mỹ, không hy vọng nàng có bất kỳ điểm tiếc nuối nào. Thượng quan Thanh nghiến răng nghiến lợi, hắn hung hăng hôn Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, nàng đang tra tấn ta. Dứt lời, hắn lập tức nhặt lên xiêm y, mặc vào cho nàng. Tô nho nhỏ sửng sốt, a chàng làm gì thế? Thượng quan Thanh tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Hồi phủ, Tô Tiểu Tiểu không biết vô tình hay cố ý mà quét mắt qua bộ vị đang hiên ngang lẫm liệt mà dựng lên kia. Chàng xác định cứ như vậy mà trở về. Thượng quan Thanh cắn nhẹ vành tai Tô Tiểu Tiểu, trở về tiếp tục giải quyết. Tô Tiểu Tiểu lại là sừng sốt, sau đó trong mắt đột nhiên phát ra thần sắc mừng rỡ. Làm thực, Thượng quan Thanh lúc này đã muốn thay Tô Tiểu Tiểu mặc xiêm y tốc độ thập phần nhanh. Kỳ thật đây cũng là rèn luyện mà ra. Bởi vì sau khi Tô Tiểu Tiểu rời khỏi Hoàng Cung, liền ngủ cùng với Thượng quan Thanh, mỗi sáng sớm tỉnh lại Tô Tiểu Tiểu sẽ khoác lại áo cho Thượng quan Thanh, mà Thượng quan Thanh cũng sẽ mặc lại xiêm y cho nàng. Hai người có thể nói ngọt ngào mật mật. Vì thế Thượng quan Thanh đối với cấu tạo đồ lót của Tô Tiểu Tiểu cũng đã sớm quen thuộc. Thượng quan Thanh lại hôn Tô Tiểu Tiểu một cái. Làm thực so với trân châu còn thực hơn, Tô Tiểu Tiểu vẫn còn đang trong giai đoạn kinh hỉ, không lưu đến đêm động phòng hoa chúc sao. Thượng quan Thanh như đinh đóng cột nói. Lưu, Tô Tiểu Tiểu lại sửng sốt. Thượng quan Thanh nói tiếp, chúng ta trở về lập tức thành thân. Khách chương.